toàn năng khí thiếu, chương 483, còn ngu ngốc hơn cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hàn Yên đã hoàn toàn hiểu ra rồi, lúc Tần Xuyên nói, người phụ nữ này mới là Hắc La Sát, cô cảm thấy không thể tin được nhưng khí tức hắc ám như cơn ác mộng hồi nhỏ trước mắt cô, đã khiến cô tỉnh ngộ bọn họ thật sự đã bị lừa. Hắc La Sát dùng, hàng giòm, chết thay y một lần rồi. Hắc La Sát đóng giả là một phụ nữ không hề có tu vi, từ đâu đến cuối quan sát rõ hai người làm thế nào lại đột nhiên giết chết được hàng giả, rồi mới để lộ thân phận của mình. Lần này, e là Thấu Minh Nhân có trùng nano thứ hai đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể đánh lén thành công, vì đối với cao thủ cấp bậc như Hắc La Sát muốn phán đoán xem có con côn trùng nào đến gần hay không, chỉ cần chú ý một chút thì chẳng hề khó khăn gì. Thủ đoạn của Thấu Minh Nhân, không thể thi triển hai lần trước mặt y, Hắc La Sát nghiêng đầu nhìn hai người. Các người không chạy à, bị ngu luôn rồi à, hay là đang chờ chết? Tần Xuyên hét lên, chị Liễu tiểu ác, chị rút trước đi, để tôi ở lại cản y. Liễu Hàn Yên dĩ nhiên không đồng ý, khởi động băng ngưng, lạnh lùng nói. Đây là thù của tôi không thể nào bỏ đi như vậy được. Hờ hờ, Hắc La Sát bước đến, cười đến mức cả người run rẩy. Trên người y ngưng tụ từng đạo chân khí như băng tinh màu đen, chân khí như duỗi ra trong lòng bàn tay y, lượn lờ, như vô số sợi dây leo màu đen. Các ngươi không cần phải tranh nhau, chẳng ai được đi cả. Vừa nói xong, Hắc La Sát hời hợt đánh ra một trường. Trong chốc lát giống như có ngàn vạn trường ứng băng ngưng màu đen, đang đánh úp về phía Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên, giống như có vô số bàn tay ác ma, muốn xé hai người thành trăm mảnh. Phạm vi bao trùm của trường ẩn rất lớn, bao trùm cả những người hầu và vệ sĩ của Inagawa hội xung quanh đó, bốn phía đều truyền đến những tiếng kêu hét sợ hãi. Rầm rập, rầm rầm rầm, sàn nhà, vách tường, nóc nhà, tất cả đều bị hắc ám băng ngưng trường âm hàn này nuốt gọn, phá hủy hết, những mảnh gỗ bay đi, xi măng sụp đổ. Chỉ một trường này, khiến hai người Tần Xuyên như gặp phải động đất, hoặc giống như có một quả bom đã nổ tung ở đây, cả một tòa nhà đã bị phá hủy. Từ lúc Liễu Hàn Yên học băng ngưng trường cho đến nay, chưa bao giờ nhìn thấy băng ngưng trường có uy lực lớn đến như vậy, đây là trường pháp cơ bản nhất trong thiên huyễn băng ngưng, khi nó được sử dụng dưới tay Hắc La Sát không ngờ lại khoa trương đến như vậy. Đúng là không biết khoảng cách xa đến bao nhiêu, trường ấn còn chưa đến trước mặt cô đã cảm thấy có một cơn gió thổi qua cơ thể cô, mái tóc bay ra sau, cơ thể khó mà bước đi được nữa, bước chân khí vừa ngưng tụ lúc nãy đã bị áp chế rồi. Đang lúc cô cho rằng một trường này sẽ kết thúc tính mạng của cô thì Tần Xuyên ở bên cạnh đã chắn trước mặt cô. Tần Xuyên phản ứng bằng tốc độ nhanh nhất, song trường đẩy ra tạo thành một màn sáng cực lớn lồi một mặt có vô số gợn sóng màu xanh, giống như một tấm khiên tròn. Oành, băng ngưng trường như ma chảo hắc ám dày đặc đánh lên tấm khiên chân khí tạo nên những tiếng chấn động kéo dài. Tần Xuyên hét lớn một tiếng, miễn cưỡng dùng chân khí tiên thiên cao cấp của mình chống đỡ, nhưng hai chân của hắn đã đạp nát sàn gỗ, thậm chí là đạp nát cả lớp xi măng bên dưới rồi. Bụi mù bay ra tầng cao nhất giống như một đống bừa bộn, nóc nhà bên trên nứt ra một lỗ thủng, thang máy phía sau lõm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người hầu và vệ sĩ bên cạnh tất cả đều bị ảnh hưởng bởi trường này của Hắc La Sát, cả đám thất khiếu chảy máu, còn chúng phải âm độc, mặt biến thành màu đen. Liễu Hàn Yên nhìn kiếm ma đang thở hồng hộc trước mắt, hốc mắt đỏ hồng, thời khắc này, bất giác cô đã đen bóng lưng của kiếm ma chồng lên bóng lưng của Tần Xuyên. Vì sao người đàn ông này lại giống như Tần Xuyên bất chấp tính mạng bảo vệ cô? Không phải hắn chỉ là sát thủ đến để hoàn thành nhiệm vụ sao? Hắc La Sát vẻ mặt nghiền ngẫm cười cười, vuốt tóc. Ồ, hồi âm thuẫn của Bạch Long Tử, tính cả thần môn thất tuyệt kiếm lúc trước, xem ra ngươi không chỉ biết tuyệt học của một môn phái, bổn tọa càng ngày càng hiếu kỳ về thân phận của ngươi rồi đấy. Bớt nói xàm đi, uy lực một trưởng của tông sư chỉ có thế thôi sao? Có bản lĩnh thì tiếp tục đi, Tần Xuyên khiêu khích nói. Hắc La Sát căn bản chẳng thèm để ý, cười yêu kiều nói. Muốn dùng tu vi tiên thiên cao cấp đỡ băng ngưng trưởng của bổn tọa, dùng hồi âm thuẫn của Bạch Long Tự đúng là một lựa chọn không tệ. Đáng tiếc hồi âm thuẫn chẳng qua chỉ là phương pháp phòng ngự, lại còn tiêu hao rất nhiều chân khí, ngươi có thể dùng được mấy lần đây? Hắc La Sát nói, đồng thời nâng hai cánh tay lên, chân khí màu đen như dòng suối phun trào, lại như hỏa diễm cuồng nhiệt đang nhảy múa. Bổn tọa chỉ cần tùy tiện cũng có thể đánh ra vài trăm băng ngưng trưởng, xem ngươi có thể bảo vệ con bé kia đến bao giờ. Chỉ bằng hãy quy thuận bổn tọa thấy ngươi cũng còn trẻ, trông cũng tuấn tú, lại có tu vi rất tốt, bổn tọa sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Tần Xuyên cười lạnh, ngại quá, tao không bao giờ muốn có một chút quan hệ nào với đồ quái vật bất nam bất nữ. Ngươi nói gì? Hắc La Sát biến sắc, mắt lộ hung quang. Tần Xuyên híp mắt, hắn là bác sĩ, kỳ thực sau khi phát hiện ra bộ dạng của Hắc La Sát cơ bản đã đoán ra, rốt cuộc trên cơ thể Hắc La Sát xảy ra chuyện gì. Lúc này vì muốn chọc tức Hắc La Sát khiến y mất đi sự phán đoán bình tĩnh, thì hắn và Liễu Hàn Yên mới có cơ hội sống sót. Chẳng lẽ mày nghĩ tao không nhận ra sao? Thực ra cuối cùng mày cũng không thể cãi lại ý chí của Thiên Huyễn Băng Ngưng. Vô số tiền bối Thủy Vân Tĩnh Trai đều nói với người đời, môn công pháp này không dành cho nam giới, mày lại ngang ngạnh luyện nó, mày thực sự nghĩ rằng mày có thể siêu việt hơn tất cả các cao nhân tiền bối sao? Trong mấy chục năm trời, mày hấp thụ âm khí cơ thể cũng đã thay đổi, giống như mấy tên PD Thái vậy, có điều người ta dùng hút mần, còn mày thì hấp thụ âm khí quá nhiều nên tăng estrogen. Tao cảm thấy rất tò mò, mày đã biến đổi như vậy rồi, thì tìm đàn ông, mày với hắn sẽ thân mật như thế nào, chẳng lẽ hắn chơi ở đằng sau của mày sao? Câm miệng, bổn tọa phải xé nát cái miệng của ngươi. Hắc La Sát căn bản đã không còn nghe thấy gì nữa, những lời của Tần Xuyên thực sự đã đụng vào nỗi đau của y, năm đó khi y phát hiện ra sự thay đổi về cơ thể và tâm lý của mình, thì đã không còn đường lui nữa, y không muốn thừa nhận rằng, mình đã cải tạo Thiên Huyễn Băng Ngưng thất bại, y tin rằng sẽ có một ngày y có thể dựa vào môn công pháp này để trường sinh bất lão. Nhưng điều đó không có nghĩa, trong lòng y chấp nhận sự thay đổi của bản thân hiện nay, dù tu vi của y đã thăng tiến lên cảnh giới tông sư, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tâm ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Hàn Yên giật mình nhìn Hắc La Sát, ngay cả Lăng Vân Sư Thái đều cho rằng Hắc La Sát là một thiên tài có thể phá bỏ lời nguyền Thiên Huyễn Băng Ngưng chỉ dành cho nữ tu luyện, không ngờ Hắc La Sát vẫn thất bại. Có điều Hắc La Sát biến mình thành bất nam bất nữ, nhưng không có nghĩa thực lực của y yếu. Trái lại, vì y dựa vào sự giúp đỡ cực lớn của ngoại lực cho nên y đã miễn cưỡng đột phá cảnh giới tông sư, điều này chứng minh thiên phú cổ võ của y cực cao, chỉ có điều đã đi vào con đường tà đạo. Bổn tọa không cần biết ngươi là ai, tóm lại, bổn tọa phải giết ngươi chết, rồi bắt đứa con gái của Kỷ Niệm Tinh này đi làm thuốc luyện công, cơ thể thủy linh tiên thiên, bổn tọa đã đợi gần 30 năm rồi, đã không còn kiên nhẫn được nữa. Thân ảnh của Hắc La Sát như một đạo quỷ ảnh trực tiếp biến mất rồi lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Tần Xuyên. Đây chính là thân pháp Vân Sơn Vụ Nhiễu của Thủy Vân Tịnh Trai, khi Hắc La Sát sử dụng nhanh không chỉ gấp 2 lần Liễu Hàn Yên. Tần Xuyên không kịp đề phòng, miễn cưỡng lùi ra sau một bước chống đỡ bằng một đạo hồi âm thuẫn, nhưng băng ngưng trưởng đánh ở cự ly gần như vậy uy lực hung hiểm hơn trước rất nhiều. Huỳnh, trưởng ấn màu đen đầy trời như thủy triều lao xuống tấm khiên chân khí của Tần Xuyên, đánh Tần Xuyên bay đi. Hộc, dù Tần Xuyên có cơ thể thần mộc nhưng bị chân khí tông sư đánh ở gần như vậy cũng bị chấn thương kinh mạch, hộc ra một ngụm máu. Liễu Hàn Yên thất vậy, liền liều mạng dùng hết toàn lực vận chân khí phóng về phía Hắc La Sát. Tần Xuyên thấy vậy tim như rơi xuống vực, bò dậy hét lớn. Đừng mà, nhưng đã không kịp nữa rồi. Liễu Hàn Yên thấy chết không sờn, một chiêu vạn trượng băng lao, đem vô số chân khí băng ngưng hóa thành hàn băng, từ bốn hướng trực tiếp vây khốn Hắc La Sát. Sau đó, băng tuyết ngàn cân do Liễu Hàn Yên dùng 10 thành công lực lại lao vào yết hầu, vào tim Hắc La Sát, chân khí băng mưng màu trắng khiến đống đổ nát xung quanh ngưng kết thành băng, trên mặt đất đâu đâu cũng là băng tinh. Hoành, Hắc La Sát đứng yên tại chỗ im lặng nhìn Liễu Hàn Yên tung chiêu về phía y, không hề động đậy. Lúc chân khí băng ngưng tản đi, một tay Liễu Hàn Yên, đang ở cách trước mặt Hắc La Sát 10 cm. Hắc La Sát rất thoải mái cầm lấy cổ tay Liễu Hàn Yên, giống như đang nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm, căn bản chẳng hề để tâm. Kỷ Niệm Tinh, mẹ ngươi đã rất ngu ngốc rồi, bỏ qua tiền đồ tông sư để đi lấy chồng. Không ngờ ngươi còn ngu hơn cô ta, đừng quên, 10 năm trước bổn tọa đã bái nhập Thủy Vân Tĩnh Trai, chiêu thức của nhất mạch Thủy Vân bổn tọa tinh tường hơn ai hết. Ngươi vừa khoát tay, bổn tọa đã có thể nhìn ra đó là chiêu gì rồi. Huống chi chỉ dựa vào chân khí tiên thiên trung cấp cảnh giới Thiên Huyễn Băng Ngưng bát trọng của ngươi, cũng muốn động thủ với bổn tọa sao? Bổn tọa đứng yên đây cho ngươi đánh 3 ngày 3 đêm, ngươi nghĩ có thể đánh vỡ được chân khí hộ thể của bổn tọa sao? Cách chương.